bước ra khỏi gian nhà phía đông. Tôi chưa kịp trả lời, con chó săn lớn trước mặt đột nhiên lao đến vồ tôi. Hết chương 2.